Nhất Quyền Chu Thần, tác giả Nhất Bạch Tái Bạch, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 408, chiến tranh bắt đầu. Mưa xuân liên miên, trận này mưa nhỏ đã liên tục hạ 3 ngày, mà 3 ngày cũng đầy đủ phát sinh rất nhiều chuyện. 3 ngày sau cùng 3 ngày trước đô thành so sánh, lập tức chính là vắng lạnh mấy lần không ngừng. Nam Sơn, Tây Mạc cùng Bắc Nguyên đám người tại 3 ngày trước chính là trở về riêng phần mình quốc gia. Mà đến từ Trung Châu tuyệt đại đa số người cũng đều đã rời đi. Chỉ có số ít mấy cái thế lực vẫn có người lưu lại. 2 ngày trước, có rất nhiều người rời đi. Rời Đình, Ngô Ngày Giám, Sở Kiện, Tô Vân Sinh, Đinh Tiết Tinh cùng Bảo Tiêu Béo Đạt 5 người một gấu trúc chạy tới Vị Thành. Chỉ là đến cáo biệt ngày đó, Đinh Tuyết Tinh cũng không tiếp tục xuất hiện. Mộ Thanh Trúc, Thác Bạt Ngọc cùng Viên Khoan Thai cũng là tại ngày đó tiến về Đông Thương phía Tây Thanh Sơn Thành. Vương Trời Cao cùng Lông Trắng thì là tại cách một ngày một cái đi Đông Thương mặt phía Bắc Bắc. Lạnh Hùng Quan, một cái thì là về tới tự mình ra đời biên quan thành thị. Liền ngay cả Hạng Thành Đô là hướng Ngô Địch mời một cái không biết kỳ hạn nghỉ dài hạn. Tiến về, Sở Thương Nguyệt lần 2 ngày vào trong viện chiến thần thứ nhất núi Chi Đỉnh mở ra tự mình một cõi cực lạc, đột phá tới một phương tông sư. Tại nàng đột phá thời khắc, hư không sinh kim liên, tinh quang diệu trời trong, dị tượng xuất hiện, khiến người kinh thán không thôi. Mà tại sau khi đột phá, Sở Thương Nguyệt không có làm nhiều củng cố. Tại hướng Ngô Địch bọn người tạm biệt về sau chính là rời đi đô thành. Tiến về Đông Thương phía Nam ra dự quan, chiến tranh đúng hạn bộc phát. Vạn yêu thú tộc đê giai thú tộc thú triều xung kích cùng Đông Thương các tòa biên thành phòng ngự. Tường thành phát sinh lần đầu tiên kịch liệt va chạm. Máu tươi đem biên quan nhuộm thành một mảnh huyết thổ. Mùi máu tanh ngút trời. Mơ hồ trong đó cả thiên không đều hóa thành một mảnh huyết sắc. Lần này vạn yêu thú tộc thú triều xung kích mãnh liệt. Nhưng là xuất động lại không phải cao đẳng yêu thú. Đây cũng là vạn yêu thú tộc một lớn ưu thế. Toàn dân giai binh, tại về số lượng so Tam Quốc một chùa nhiều mấy ngàn thậm chí mấy vạn lần không thôi. Vạn yêu thú tộc đợt thứ nhất thăm dò tính xung kích tự nhiên không cách nào xông phá Đông Thương. Trăm vạn năm tới tích lũy, chỉ bất quá tại vật tư bên trên tiêu hao so trong tưởng tượng muốn nhanh hơn không ít. Lại qua vài ngày nữa, vạn yêu thú tộc đại quân lại đến. Chỉ bất quá vẫn là từ cấp thấp thậm chí ngay cả thần trí đều còn chưa khai hóa yêu thú làm tiên. Phong bộ đội xung kích, mà càng cường đại hơn cao đẳng đám yêu thú ở hậu phương tọa chấn. Chờ mắt nhìn số lớn cấp thấp yêu thú ngã xuống. Mà tại thời gian nhất định về sau lại xuống khiến rút lui. Trong vòng 2 tháng sau đó thời gian bên trong, vạn yêu thú tộc tổng cộng ngăn trở hơn 10 lần thú triều xung kích. Cơ hồ cách mỗi mấy ngày liền có một lần, mà mỗi một lần đều lấy thất bại mà kết thúc, không cách nào đột phá Đông Thương phòng tuyến. Mới đầu, Đông Thương trông coi thành các tướng sĩ còn đang hoan hô. Bởi vì liên tiếp đánh lui vạn yêu thú tộc xung kích mà sĩ khí đại trấn. Nhưng là thời gian dần trôi qua, cho dù là những cảnh giới kia địa vị binh sĩ đều là phát hiện một cái khiếp sợ sự thật. Vạn yêu thú tộc sở dĩ làm không biết mệt phát động cấp thấp yêu thú thú triều xung kích. Trên thực tế là đang luyện binh. Tại cấp thấp chiến lực về số lượng, vạn yêu thú tộc vượt ra khỏi Đông Thương rất nhiều. Bọn hắn có vốn liếng tiêu hao. Mỗi một lần thú triều, mặc dù cuối cùng đều là vạn yêu thú tộc chủ động lui binh. Nhưng là cái này cũng không có nghĩa là bọn hắn không có sức đánh một trận. Mà là chuẩn bị tại may mắn còn sống sót cấp thấp yêu thú bên trong tiến hành sàng chọn. Làm trọng điểm bồi dưỡng đối tượng. Tinh luyện tinh binh. Dần dần, Đông Thương đám người chính là sẽ phát hiện tại ứng đối mỗi một lần thú triều xung kích lúc. Càng ngày càng phí sức. Tiêu hao cũng càng lúc càng lớn. Mặc dù chủ yếu dựa vào các loại trông coi thành pháp trận phòng ngự. Nhưng là tóm lại vẫn là phải ra ngoài chém giết. Đồ sát cấp thấp yêu thú, đối với nhân tộc cường giả tới nói cũng không có bao nhiêu hiệu quả. Còn nếu là học vạn yêu thú tộc đem cảnh giới hơi thấp chiến sĩ thả ra chém giết. Bọn hắn nhưng lại tiêu hao không nổi. Nhiều lần chinh chiến, nhân viên thương vong cuối cùng không thể tránh được. Trận chiến đấu này, song phương chiến lực tiêu chuẩn vốn là phi sử tại cùng một cấp độ. Vạn yêu thú tộc bản thân ngay tại cấp cao về mặt chiến lực chiếm hết ưu thế. Nhưng vẫn là dùng đại lượng cấp thấp yêu thú mệnh đang chậm rãi tiêu hao quá trình bên trong luyện. Binh, tiến một bước mở rộng cấp cao chiến lực số lượng. Đồng thời còn có thể trên phạm vi lớn làm hao mòn trông coi thành các tướng sĩ tâm thần. Này lên kia xuống, đến cuối cùng chân chính công thành thời điểm. Đồng thương các đạo phòng tiến đối với vạn yêu thú tộc sẽ không còn là khó khăn. Cái này chú định chính là một trận chiến tranh kéo dài. Đô thành mưa nhỏ tí tách, ngừng ngừng tự nhiên, vậy mà cũng là liên hạ thời gian gần 2 tháng. Cái này gần 2 tháng, Ngô Địch cơ hồ mỗi ngày 2 điểm tạo thành một đường thẳng. Lệ Cũ mỗi ngày vẫn là 100 đạo đồ ăn, mà có băng thanh cái này cửu phẩm linh trù gia nhập. Lại thêm Sầm La cùng Thái Tám đám người thỉnh thoảng giúp đỡ. Trên thực tế là học trộm. Vô Địch tiểu điếm mỗi một ngày kinh doanh thời gian bên trong vẫn như cũ nóng nảy. Chỉ là ít đi rất nhiều khuôn mặt quen thuộc. Mà Ngô Địch mỗi ngày tại hoàn thành 100 đạo dùng cho bán ra thuốc đồ ăn về sau. Ban ngày phần lớn thời gian đều tại cùng băng thanh. Thái Bát đẳng người thảo luận giao lưu liên quan tới đoạt thiên địa tạo hóa thuốc trù chi kỹ. Băng thanh mấy người là tại tìm kiếm nghĩ cách muốn mô phỏng phục chế Ngô Địch không có kỹ xảo kỹ. Xảo, mà Ngô Địch thì là tại đem hết toàn lực dựa theo Thái Tám mang tới cổ lão bản chép tay nghiên cứu. Như thế nào đi ngăn cách tự mình cái này tự mang kỹ năng. 2 tháng dốc lòng cố gắng, Ngô Địch rốt cục hoàn thành đạo thứ nhất không phải thuốc đồ ăn. Không tại linh thái phạm trù bên trong, nhưng là hương vị lại là thượng giai. Dù sao Ngô Địch các hạng đầu bếp kiến thức cơ bản đều đã đăng phong tạo cực. Lại thêm nguồn gốc từ một cái thế giới khác ký ức. Không thiếu nhất chính là sức sáng tạo. Đạo thứ nhất không phải thuốc món ăn sinh ra. Ngô Địch cũng coi như là vì đánh vỡ tự mình cố hữu đầu bếp bích chướng bước ra mới tinh một bước. Nguyên bản đạo này không phải thuốc đồ ăn. Ngô Địch là dự định để Đinh Tuyết Tinh 3 người đến nhấm nháp. Dù sao lúc trước liền là 3 người bọn hắn chuột bạch cái thứ nhất nếm thử Ngô Địch thuốc đồ ăn. Vội vàng không kịp chuẩn bị hạ bị tra tấn chết đi sống lại. Chỉ bất quá bây giờ 3 người đều đi vị bên cạnh thành quan. Ngô Địch cũng đành phải cố mà làm đem đạo này không phải thuốc đồ ăn cùng Sở Thương Tiết bọn người. Chia sẻ, chỉ bất quá lại là bị Sở Thương Tiết ghét bỏ. Để Ngô Địch đủ số đầu hắc tuyến. Bất quá bất kể nói thế nào. Đây đều là Ngô Địch tại tự thân trù đạo bên trên cái thứ nhất nhanh chân. Mặc dù tại đại đa số đồng hành trong mắt xem ra, Ngô Địch loại hành vi này quả thực liền là không thể nói lý. Bạo điễn thiên phú, kéo dài gần 2 tháng ngày mưa dầm khí cũng rốt cục nghênh đón tạnh thời khắc. Khẽ ngẩng đầu ngước nhìn bầu trời, Ngô Địch trên mặt không tự chủ được nhấc lên một vòng nụ cười. Sau đó giống như là nghĩ đến cái gì, nhẹ gật đầu, tiểu hoa, Ngô Địch hô, tới rồi. Hoa tiểu hoa vội vàng để công việc trong tay xuống chạy đến. Tại hạng thành cái này Vô Địch nhỏ chủ tiệm phía dưới lớn thứ 2 nhân viên đi biên quan ma luyện. Về sau, hoa tiểu hoa cùng vệ tử dương chính là tấn thăng làm đại đường người phụ trách. Tiểu hoa, trong tiệm nguyên liệu nấu ăn còn thừa lại nhiều ít. Ngô Địch hỏi, các loại cao đẳng giai nguyên liệu nấu ăn số lượng dự trữ sung túc. Kỳ lân thịt, đại bàng thịt. Phân biệt còn có mấy chục vạn cân. Đầy đủ tiểu điếm chỉ ít 1 năm tiêu hao. À, đúng. Cấp thấp thịt của yêu thú hơi nha tây chán không đủ. Bất quá cái này tuyệt không dùng lo lắng. Biên quan bên kia thu lấy đến phẩm chất cao yêu thú thịt vừa vặn quá sung túc. Ta có thể đi liên hệ. Hoa tiểu hoa báo cáo. À, không cần. Ngô Địch suy tư một lát sau nói. Đi vào phòng bếp bỏ ra cả một buổi chiều thời gian đem tương lai 1-2 tháng phần toàn bộ hoàn thành, đồng thời chứa đựng sau khi hoàn thành chính là thừa dịp ánh trăng rời đi. Tại một đầu yên lặng trong hẻm nhỏ biến ảo dung mạo về sau. Ngô Địch xe nhẹ đường quen đi vào kính hoa lâu khuynh thành tiểu uyển bên trong. Thu tức tiểu tùng chớp lấy như là như bảo thạch mắt to bò lên trên Ngô Địch đầu vai. đối Ngô Địch ý sợ hãi đã tiêu tán rất nhiều. Yến Khuynh Thành bước liên tục nhẹ nhàng, trên mặt mang động lòng người mỉm cười, thướt tha mà đến. Tố thủ nhẹ giơ lên vì Ngô Địch cởi áo ngoài. Gần 2 tháng, Yến Khuynh Thành khí chất trên người cũng là giữa bất chi bất giác biến hóa. Từ thiếu nữ tốt nghiệp nàng thiếu đi mấy phần ngây ngô bên trong mị hoặc, càng thêm thành thục tài trí, cũng càng vì cái gì khiến người mê say. Ta muốn đi ra ngoài một đoạn thời gian, Ngô Địch nói. Yến Khuynh Thành động tác trên tay trì trệ, chợt rất nhanh liền khôi phục như thường. Nói, Khuynh Thành tự nhiên chờ đợi ở đây công tử trở về. Ừ, Ngô Địch tùy ý gật đầu. Chỉ là đơn giản đến cực điểm đối thoại. Hát hay múa giỏi về sau là một đêm vuốt ve an ủi. Sáng sớm hôm sau, Ngô Địch cùng Yến Khuynh Thành đơn giản tạm biệt về sau trực tiếp ngoại trừ Kính Hoa Lâu. Về sau là Đô Thành. Về sau nhanh như điện chớp, hướng về vị thành phương hướng một đường phi nhanh. Ngô Địch rời đi về sau ngày thứ 3, Khuynh Thành tiểu uyển tầng 2 trên tiểu lâu. Một người mặc màu đen quần áo lão ẩu vô thanh vô tức xuất hiện. Vung tay lên, vô hình ở giữa phảng phất có một cái bàn tay vô hình rơi vào Yến Khuynh Thành xinh đẹp trên mặt đưa. Nàng vỗ bay ra ngoài, trên mặt xuất hiện một cái rõ ràng dấu đỏ. Khóe miệng chảy xuống một tia máu tươi. Thánh nữ, người đến tột cùng muốn làm gì a? Lão ẩu đau lòng nhức óc nói. Không nên quên thân phận của ngươi. Sứ mệnh của ngươi. Ngươi bây giờ có hết thảy. Chúng ta đều có thể tùy tiện đều thu hồi. Tuyệt đối không nên cô phụ mang cái gì không tốt ý nghĩ mới là. Tuyệt đối không nên để cung chủ thất vọng a. Yến Khuynh Thành bên cạnh ngồi dưới đất. Trên mặt thần sắc không có biến hóa chút nào. Một bên nơi hẻo lánh bên trong, Tiểu Tùng như là một đạo tử sắc thiểm điện bò lên trên Yến Khuynh Thành đầu vai. Lông xù khuôn mặt nhỏ nhẹ nhàng vuốt ve Yến Khuynh Thành bên mặt. Một cỗ hào quang 7 màu bắn ra, để Yến Khuynh Thành trên mặt ứ sưng trong nháy mắt chính là khôi phục như thường. Lão ẩu thờ ơ lạnh nhạt, lạnh lùng nhìn xem Tiểu Tùng, giơ tay lên một cái. Cuối cùng vẫn kiêng kỵ thu tay về, vô tình nói, hữu tình đạo, vô tình hóa hữu tình, thánh nữ ngươi còn thiếu rất nhiều hỏa hầu, đừng vọng tưởng lợi dụng nam nhân kia giúp ngươi làm cái gì. Tin tưởng ta, trên cái này đại lục có thể ngăn được hắn còn có thật nhiều người. Lão ẩu thân ảnh chậm rãi tan, thành bọt nước tiêu tán, thanh âm mờ mịt, mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.